Bảo bối giá trên trời, Daddy cầu hôn lần thứ 99. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mấy tớ sẽ không chậm trễ thời gian các người ở cùng một chỗ. Thật ra tớ vốn dĩ chỉ là muốn để các người mang đồ qua, nhưng ai biết thước thiếu. Bảo tớ cùng đi, cái loại biểu tình này làm Đường Tâm Niệm có một loại xúc độ ngẩn không thể lập tức xé gương mặt ngụy trang của cô ta xuống. Nhưng, không vội, nên trả cho cô ta luôn sẽ trả lại toàn bộ cho cô ta. Vậy cùng nhau đi, Đường Tâm Niệm dương môi. Lúc cô dắt Tiểu Thiên Thiên đi ra, Tần Lệ Tước ngồi ở trên xe thông thạo đặt điếu thuốc giữa hai cánh môi lãnh đạm, khói thuốc màu trắng nhạt nhè nhẹ tràn ra từng đợt giữa môi đỏ răng trắng của anh ta, thần sắc cực đạm lại cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó đoán. Thấy bọn họ ra tới cũng chỉ là nhàn nhạt liếc sang. Quản gia lập tức mau một bước mở cửa xe sau ra. Tiểu phu nhân, mau đi đi, lão gia tử đã sớm nhớ các người. Đường Tâm Niệm còn chưa động, Ivy đã mau một bước chạy qua, cũng ngồi vào trong xe, duỗi tay vỗ vỗ vị trí bên người, cực kỳ giống một bộ dáng nữ chủ nhân. Tâm Niệm, chúng ta cùng nhau ngồi chiếc xe này đi. Đường Tâm Niệm đi qua, lạnh lạnh liếc mắt nhìn bên trong một cái, đời trước cô sẽ ra mặt dày muốn ngồi qua, nhưng Tần Lệ Tước nhất định sẽ bảo cô lăn xuống, giáp mặt cho cô khó coi. Liền ở khi quản gia cho rằng cô muốn ngồi vào, tay cô chạm lên cửa xe. Rầm, một tiếng đóng cửa lại. Quản gia, xong rồi, vừa rồi hình như ông nhìn thấy thiếu gia cố tình chờ ở nơi này. Thiên Thiên, không khí chiếc xe này không tốt, chúng ta đi ngồi chiếc xe phía sau kia đi. Ừ tốt, vừa lúc tôi cũng chán ghét người phụ nữ vừa mới ngồi ở bên người ba tôi kia, trên người cô ta luôn có một cổ hương vị kỳ quái, giống như hôi nách. Tiểu Thiên Thiên nghiêm túc mở miệng, sắc mặt Ivy một trận xanh đỏ đen trắng, cô ta rõ ràng là xịt nước hoa được không? Sao có thể là hôi nách? Nhưng sắc mặt càng khó coi hơn cô ta chính là Tần Lệ Tước, điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay của anh cắt thành hai đoạn. Anh còn chưa có tìm cô tính sổ máy chụp hình, người phụ nữ này lại có thể ngại không khí trong xe anh không tốt. Tước thiếu, Ivy muốn nói cái gì, giảm bớt không khí một chút cũng lén kéo áo trên vai xuống. Chỉ là cô ta vừa mới mở miệng, ánh mắt Tần Lệ Tước như là vũ khí sắc bén bắn về phía cô ta. Chấm, LT, nhóm dịch mèo sinh, GT, cách chương.